cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52 chỉ là sợ hắn sẽ khổ sở. Tinh Thời đi theo ba vị bạn cùng phòng hồi ký túc xá. Điểm xong cơm hộp liền làm bộ chơi di động, nghiêm túc nghiên cứu một chút cái sau vượt cái trước, mà pháp trận phô thật sự thuận lợi. Cái sau vượt cái trước không có mất trí nhớ, trước mắt vận hành cũng tốt đẹp, hắn cấp đối phương đưa vào một chút năng lượng. Phân phó nó đi tra tư liệu, biết được phần ngoài trình tự cũng thực thông thuận, đánh giá hẳn là không có gì vấn đề, bước tiếp theo chính là lại nâng đi một cái ký chủ. Đem hấp thụ đến năng lượng trang đến nó trên người tiến hành ngụy trang, là có thể thả lại đến chủ hệ thống, 99 bị diễn một vòng. Hoài nghi nói, nó như vậy thả lại đi thật sự sẽ không lại phản chiến sao? Tinh Thời thực bình tĩnh, không có việc gì, nó bán đứng không được ta. 99 cùng Thượng Thượng Thiêm vừa nghe liền biết là trình tự viết đồ vật. Đều yên tâm, cái sau vượt cái trước lần này không túng. Nghiêm mặt nói, lão đại, ta trở về. 99 nhìn nó, người sẽ chết nga. Cái sau vượt cái trước nói, ta biết a, nhưng trên đời này luôn có một ít việc không thể túng. Từ khôi phục ký ức, biết rõ nó là như thế nào biến thành hệ thống, nó liền quyết định phải đi về, không vì cái gì khác, chỉ vì cho chính mình thảo cái cách nói. Nó ngữ khí nhẹ nhàng, ta đã sớm đã chết, lưu tại lão đại nơi này không thể giúp quá lớn vội. Nhiều lắm chính là đương đương linh vật, nào có báo thù thống khoái. 99 trầm mặc vài giây, người nói đúng. Thượng Thượng Thiêm cũng ân một tiếng, cái sau vượt cái trước kích động nói, cho nên lão đại có phải hay không đến phiên nó hai. Tinh Thời nói nhanh, cái sau vượt cái trước tức khắc hả giận, thật tốt quá. 99 nói, ngoặc kép, người này sắc mặt có thể hay không biến đến quá nhanh, quá khó coi điểm. Cái sau vượt cái trước lần này không sợ nó a. Thanh, chú ý ngươi thái độ, ta hiện tại mới là lão đại dòng chính, mà ngươi chỉ là trói sai ký chủ đối địch hệ thống. Hiểu không đệ đệ? 99, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép. Tinh Thời lại chơi trong chốc lát di động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, nếu đem ngươi thả lại đến Diêm Phong trên người, ngươi có thể hấp thụ đến linh hồn của hắn năng lượng sao? Cái sau vượt cái trước ngẩn ra, có lẽ. Tinh Thời nói, đem hắn hấp thu lại đây, hắn sẽ có ý thức sao? Cái sau vượt cái trước nghĩ nghĩ, khả năng sẽ có, nhưng đối với này đó xuyên qua ký chủ, chúng ta thoát ly khi đều sẽ trước hút xong bọn họ năng lượng lại đi. Bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào năng lượng trì, nơi đó không có vật dẫn, là thuần năng lượng lưu. Cho nên liền tính bọn họ không hài lòng, chúng ta cũng nghe không thấy thanh âm. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng chỉ thừa một chút linh hồn mảnh nhỏ. Ở khổng lồ năng lượng lưu bé nhỏ không đáng kể, chẳng sợ có ý thức, rất có thể cũng là đần độn trạng thái. Tinh Thời nói, kia phòng hắn hồi chủ hệ thống, hắn sẽ tố giác ngươi sao? Cái sau vượt cái trước chần chờ. Cái này không rõ ràng lắm, xuyên qua ký chủ đều là từ chủ hệ thống phụ trách. Chúng ta không biết cụ thể lưu trình, ta chỉ biết công lược ký lục đều ở chúng ta hệ thống nơi này. Chủ hệ thống sẽ phân tích chúng ta ký lục, làm về sau công lược tham khảo. Lão đại ngươi yên tâm, ta đã bắt được quyền khống chế, sẽ đem tương quan nội dung đều xóa rớt. Tinh Thời nói. Nó liền chưa nói quá xuyên qua ký chủ sau khi trở về sẽ thế nào. Cái sau vượt cái trước nói, không có, nó cho chúng ta mệnh lệnh là nếu năng lượng không đủ, liền cắn nuốt bọn họ linh hồn năng lượng làm bổ sung. Nó lúc sau sẽ bồi thường những người này, tóm lại mặc kệ phát sinh chuyện gì, ưu tiên bảo đảm chúng ta có thể thuận lợi hồi trình. Ký chủ sẽ thế nào? Nó làm chúng ta không cần để ý. Tinh Thời cân nhắc một chút. Các ngươi có thể phân biệt ra bọn họ linh hồn mảnh nhỏ sao? Ba vị hệ thống cùng kêu lên nói. Có thể, cái sau vượt cái trước giải thích nói. Bọn họ sẽ có linh hồn dao động. Bằng không chúng ta cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là người. Đã sớm sẽ phát hiện chân tướng, Tinh Thời yên tâm. Hỏi, hiện tại phái ngươi qua đi, ngươi hạ thủ được đi. Cái sau vượt cái trước thống khoái nói. Kia khẳng định, ngươi mới là ta lão đại a. Tinh Thời khen ngợi, không tồi. Cái sau vượt cái trước lập tức đắc ý mà ở mặt khác hai chỉ trước mặt quơ quơ. 99. Thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 bị hợp với kích thích. Không vui, cả giận, Tinh Thời, tiếp theo cái ta tới. Tinh Thời nói, không vội, người cái thứ ba, hắn cấp 99 phô ma pháp trận cùng thượng thượng thiêm chúng nó không quá giống nhau. Đến nhiều tích cóp điểm kinh nghiệm mới được, hiện tại hắn ca hào cảm giá trị duy trì ở 88 đến 90 trị số. Thượng. Bọn họ tạm thời còn có thể lại cẩu một đoạn thời gian. Chờ hắn cải tạo hảo 99, cũng liền không cần có quá nhiều băn khoăn. Một lát sau, cơm hộp đưa đến, Tinh Thời mở ra đóng gói giải quyết cơm trưa. Ăn đến một nửa nghe thấy di động một vang, là Sài Tiếu Vũ tin tức. Sài Tiếu Vũ, lão đại, ta đem đệ đệ đưa đến trường học liền không có việc gì. Đại khái sẽ ở thành phố Z dừng lại 5 ngày. Ngươi buổi tối có rảnh sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Tinh Thời, hành, địa phương ta định Sài Tiếu Vũ. Ta đến đây đi, khi còn nhỏ luôn là ngươi mời ta. Trưởng thành nên ta mời lại. Cười to, Tinh Thời, ngươi khó được tới tranh thành phố Z. Lần này ta làm ông chủ. Về sau có cơ hội ngươi lại thỉnh Sài Tiếu Vũ. Hảo đi, kia ta liệm bất hòa ngươi khách khí Tinh Thời. Ân, ta đính hảo nhà ăn cho ngươi phát vị trí Sài Tiếu Vũ. Ok, Tinh Thời buông di động, lại hô thượng thượng thiêm, bọn họ vừa rồi chỉ trò chuyện vài câu đã bị cái sau vượt cái trước xử. Rời đi lực chú ý, những mặt khác còn không có nói tới, hắn hỏi. Hắn hiện tại chủ yếu ở đâu tòa thành thị hoạt động? Thượng thượng thiêm nói, thành phố C, Tinh Thời nói, đi học vẫn là công tác. Thượng thượng thiêm nói, đi học, thành tích giống nhau, thượng đại học chuyên khoa, Tinh Thời trong trí nhớ Sài Tiếu Vũ so với chính mình đại một tuổi. Năm nay đại tam nói, nên tìm công tác, hắn, ân, thanh, lại hỏi. Hắn cùng hắn bên người cái kia bằng hữu là khi nào nhận thức? Thượng thượng thiêm nói, bọn họ là một cái cao trung. Căn cứ lịch sử trò chuyện biểu hiện, bọn họ thường xuyên sẽ ở bên nhau chơi game. Tinh Thời chọn một cây rau xanh bỏ vào trong miệng. Trầm mặc một chút hỏi, mặt khác tin tức điểm, ngươi có muốn bổ sung sao? Thượng thượng thiêm nói, không có. Tinh Thời liền rõ ràng thượng thượng thiêm không có tra được Sài Tiếu Vũ cùng Phù Tu Ninh khi còn nhỏ gặp qua sự, cũng là mười mấy năm trước sự, xác thật rất khó tra. Hắn hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta hai nhà cùng đi lữ qua du? Thượng thượng thiêm nói, hắn trước đó không lâu cùng con mẹ nó lịch sử trò chuyện có nhắc tới quá việc này. Lúc ấy ngươi thượng hot search. Bọn họ liêu nổi lên ngươi, nó dừng một chút, nhớ tới Tinh Thời đối Phù Tu Ninh nói qua cảnh trong mơ. Tuy rằng nó rất tưởng hướng tốt phương hướng thượng tưởng, nhưng chung quy bổ sung một câu, bọn họ còn nhắc tới quá đương thời còn gặp một cái tiểu hài tử. Các ngươi ba cái cùng nhau chơi vài thiên, Tinh Thời, ân, thanh. Không có hỏi lại khác, cơm nước xong nghỉ ngơi một lát. Đi khu dạy học, buổi chiều chỉ có một tiết bài chuyên ngành. Hắn thượng xong liền đi công ty, thẳng đến Phù Tu Ninh văn phòng, tỏ vẻ buổi tối muốn dùng xe. Phù Tu Ninh hỏi, làm gì đi? Tinh Thời nói, thỉnh người ăn cơm, hôm nay ở trong trường học gặp phải khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Hắn đưa bằng hữu đệ đệ tới trường học báo danh, vừa lúc thấy ta, liền nhận ra ta. hắn nhìn Phù Tu Ninh. Chúng ta hai nhà trước kia còn cùng đi bờ biển lữ quá du. Phù Tu Ninh nắm văn kiện tay bỗng chốc một đốn, dương mắt xem hắn. Ta tan tầm đưa ngươi qua đi. Tinh Thời nói. Hảo, hắn xuống lầu huấn luyện. Lợi dụng khóa gian thời gian chọn một nhà hàng. Đem địa chỉ chia sẻ Tiếu Vũ. Vãn 5 giờ rưỡi. Hắn ở bãi đỗ xe cùng Phù Tu Ninh hội hợp. Thượng ghế phụ. Phù Tu Ninh mở ra hướng dẫn đưa vào mục đích địa. Phát hiện là một nhà bản địa đặc sắc đồ ăn nhà ăn. Cùng loại cửa hàng này phụ cận liền có. Khoảng cách rét đại cũng gần. Hắn hỏi. Như thế nào tuyển cửa hàng này? Bọn họ khách sạn ở kia phụ cận. Tinh Thời nói. Không hỏi bọn hắn trụ nào. Tuyển bên này chủ yếu là lộ tuyến tương đối hoàn mỹ. Phù Tu Ninh nghe vậy phóng đại hướng dẫn. Gặp được Diêm Phong nơi bệnh viện. Nhìn hắn một cái. Tinh Thời nói. Có chút đồ vật không thể lãng phí sao? Phù Tu Ninh biết hắn gần nhất ở cải tạo cái sau vượt cái. Trước, nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Phát động ô tô rời đi công ty. Giờ cao điểm buổi chiều. Bệnh viện phụ cận đúng là ủng đổ đoạn đường. Tinh Thời ở nửa đường xuống xe. Mang mũ lưỡi chai rảo bước tiến lên bệnh viện. Tìm được rồi ở chỗ này lưu thủ trợ lý. Diêm Phong cùng người nhà quan hệ không tốt. Trước kia liền từng nháo thượng quá hot search. Lúc ấy Diêm Phong trực tiếp dán ra di chúc. Tỏ vẻ đã chết đem tiền toàn quyên cấp xã hội. Lần này xảy ra chuyện. Nhà hắn người cũng không dám xuất hiện cọ nhiệt độ. Vẫn luôn là công ty người thủ. Trợ lý nhìn thấy hắn có chút ngoài ý muốn. Thời ca như thế nào tới? Tinh Thời nói. Đi ngang qua tưởng đi toilet. Vừa vặn lại đây nhìn xem Phong ca. Hắn thế nào? Trợ lý thở dài. Vẫn là bộ dáng cũ. Tinh Thời cấp cái sau vượt cái trước lại thua rồi một chút năng lượng. Bảo đảm có thể chống đỡ nó đi tới đi lui. Đem nó thả đi ra ngoài. Hắn hỏi. Ngươi ăn cơm sao? Trợ lý nói, ăn qua, Tinh Thời gật gật đầu, đơn giản cùng hắn trò chuyện vài câu, phát hiện cái sau vượt cái trước đã trở lại, liền cáo từ chạy lấy người, cái sau vượt cái trước chủ động hội báo. Ta nghe ngươi cho hắn để lại điểm năng lượng, đại khái có thể lại căng một hai ngày đi, Tinh Thời khen nó một câu, cái sau vượt cái trước thật cao. Hứng, hỏi, lão đại. Này năng lượng ngươi nếu không? Tinh Thời nói, muốn, hắn ma hạch chỉ là khởi động, nhưng còn không có tràn ngập. Thêm chi gần nhất lại tiêu hao một bộ phận. Xác thật yêu cầu bổ sung tân, hắn đầu tiên là làm cái sau vượt cái trước đem Diêm Phong linh hồn. Mảnh nhỏ lấy ra tới, sau đó liền tham tiến nó năng lượng kho hấp thu một bộ phận năng lượng. Cho nó để lại một nửa. 99 nhìn một màn này, nghĩ đến bọn họ kế hoạch, đột nhiên có chút không tha. Nó phải đi sao? Cái sau vượt cái trước thực kiên định. Có thể, ta chuẩn bị sẵn sàng, Tinh Thời nói. Không vội, chờ Diêm Phong tin tức bình ổn lại nói. Cái sau vượt cái trước hiện tại offline. Quá hai ngày Diêm Phong tử vong tin tức vừa ra. Những cái đó hệ thống liền sẽ cho rằng Diêm Phong là nguyên trụ dân ký chủ. Cái sau vượt cái trước là phát hiện thân thể hắn càng ngày càng kém. Không nghĩ đợi mới đi, mà thông qua lần trước nổi điên sự kiện. Chúng nó sẽ lập tức xác định thượng thượng thiêm ký chủ chính là Du ức. Nếu có ký chủ nhất thời tò mò tiếp xúc Du ức, rất có thể sẽ hỏi ra Du ức không có hệ thống. Cho nên thời gian này đến kéo ra một chút. Tin tức càng mê hoặc càng tốt. Làm những cái đó hệ thống cùng ký chủ không thể dễ dàng phán đoán ra kết quả. 99 nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Cái sau vượt cái trước nhìn nó. Có chút xúc động. Không nghĩ tới ngươi cái này đối địch hệ thống còn man trọng tình. Không phải bởi vì ta phải đi về đối phó ngươi chủ tử. Ngươi ở lo lắng đi. 99 cả giận nói. Ngươi hiện tại liền lăn. Cái sau vượt cái trước cười ra tiếng. Ta nói giỡn. 99 không để ý tới nó. hầm hừ mà phiêu đi, cái sau vượt cái trước đuổi theo hai bước. Dư quang quét thấy bị năng lượng bao vây Diêm Phong linh hồn mảnh nhỏ. Sợ hắn ngay sau đó liền sẽ rít gào ra tiếng, nhất thời lòng còn sợ hãi. Lão đại, ngoại ý nhi này, ta là nói Diêm Phong, xử lý như thế nào? Tinh thời nói, trước xem hắn có thể hay không tỉnh đi, hắn nói rời đi khu nằm viện, Phù Tu Ninh đã khai qua bệnh. Viện, ở phía trước tìm một chỗ dừng lại, chờ tinh thời trở về. Hắn liền một lần nữa hối vào chủ lộ, hơn 20 phút sau. Bọn họ đến mục đích địa, Phù Tu Ninh đình hảo xe. Bồi hắn cùng nhau vào cửa, Sai Tiếu Vũ đã tới rồi. Nhìn thấy tinh thời lập tức đứng dậy vẫy tay, Phù Tu Ninh bình tĩnh mà nhìn qua đi. Tuy rằng đối phương không giống trên ảnh chụp như vậy béo, nhưng như cũ có thể tìm được một ít khi còn nhỏ bóng dáng. Xác thật là năm đó khờ ngốc tiểu béo đôn, theo khoảng cách kéo gần. Hắn chợt nghe được quen thuộc nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ năm hắn thần sắc bất biến, tiếp tục về phía trước đi, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 6 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 7 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 8 Phù Tu Ninh ngừng ở đối phương trước mặt, Sai Tiếu Vũ. Ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm than, hệ thống chấn kinh rồi. Vì cái gì a? Nó là điều giọng nữ, âm sắc thực hoạt bát, giờ phút này liền có vẻ phi thường mờ mịt cùng ủy khuất, Sai Tiếu Vũ trấn an một câu. Dò hỏi tinh thời, đây là, tinh thời giới thiệu nói, ta ca, hắn giải thích nói, ta hiện tại ra cửa có đôi khi sẽ bị nhận ra tới. Hắn không yên tâm, liền đưa ta tới, trên đường quá đổ. Cái này điểm hắn lại trở về ăn cơm liền chậm, cho nên lâm thời quyết định cũng ở chỗ này ăn. Bất quá ngươi yên tâm, hắn bất hòa chúng ta ngồi ở cùng nhau, mà là đơn độc một bàn. Chúng ta ăn ta, Sai Tiếu Vũ vội vàng nói. Này nhiều phiền toái, ta xem bên ngoài đã đang đợi vị, không bằng liền cùng nhau ăn đi. Tinh thời dò hỏi mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Có thể, ta không ý kiến. Tinh thời trong mắt cảm xúc tức khắc gia tăng. Tiếp theo nhanh chóng thu liễm, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Sai Tiếu Vũ là lần đầu tiên tới thành phố Z. Khách nghe theo chủ, tinh thời chủ động điểm cơm. Đệ trình xong đơn đặt hàng, bắt đầu cùng đối phương nói chuyện phiếm. Sai Tiếu Vũ nói, ta bằng hữu cũng là lần đầu tiên tới thành phố Z. Đôi ta làm một chút du lịch công lược, liền thuận tiện du lịch. Lão đại có cái gì đề cử địa phương sao? Tinh thời nói, ta cũng không như thế nào ở bên này chơi qua. Ca, người tới. Phù Tu Ninh liền nói mấy cái đánh tạp địa phương, đều đáng giá một chơi. Sai Tiếu Vũ cười nói tả. Một lần nữa nhìn về phía tinh thời. Liêu nổi lên lẫn nhau tình hình gần đây, hắn đại học chuyên khoa chỉ cần thượng 3 năm. Năm nay có thể một bên đi học một bên tìm thực tập. Hắn trước mắt còn không có tưởng hảo muốn hay không tiếp tục lưu tại thành phố C phát triển, hắn nói. Từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố C đợi, ta có điểm tưởng đổi tòa thành thị phát triển, lão đại ngươi về sau đều ở thành phố Z sao? Tinh thời nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Sai Tiếu Vũ nói. Kia ta nếu là ở thành phố C tìm công tác không thuận lợi, liền tới thành phố Z nhìn xem, tinh thời cười nói. Hành a, Sai Tiếu Vũ nhìn hắn. Vạn nhất ta thật sự ở thành phố Z tìm được công tác, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm, tinh thời gật đầu, ba vị hệ thống không có chuyện gì. Đều ở nhìn chằm chằm đối phương, 99 nói. Hắn âm thầm nhìn Phù Tu Ninh vài lần. Ta bắt được, cái sau vượt cái trước nói. Loại này gia đình điều kiện, lại nghĩ đến thành phố Z phát triển. Vẫn là lão đại trước kia tiểu đệ, là ký chủ không chạy đi. Thượng thiêm trầm mặc không nói, 99, ha, thanh. nhưng tinh thời là xuyên qua a, cùng chúng ta giảng quá khứ giao tình một chút dùng đều không có. Lập tức nâng đi hắn, cái sau vượt cái trước phụ họa, không sai, không ai là lão đại đối thủ. Lão đại uy vũ khí phách. 99 nói, ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, khi nói chuyện, đồ ăn bị bưng đi lên. Ba người liền vừa ăn vừa nói chuyện, Sài Tiếu Vũ nói. Ngươi từ nhỏ liền lớn lên đẹp, tiểu khu người đều thích ngươi. Lúc ấy ta ba mẹ liền nói ngươi tương lai phải làm minh tinh. Quả nhiên liền thật sự đương, hắn tò mò. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chụp thúc thúc điện ảnh. Vì cái gì sẽ đương luyện tập sinh? Tinh thời nói, tưởng nhiều học tập một chút, thúc thúc A-di còn hảo đi. Sài Tiếu Vũ nói, đều thực hảo, có rảnh hồi thành phố C tới nhà của ta ăn cơm a. Nghỉ hè thời điểm ngươi lên hot search, ta mẹ còn nhắc mãi ngươi tới. Tinh thời nói, hành. Sài Tiếu Vũ uống lên khẩu nước trái cây, âm thầm lại nhìn Phù Tu Ninh liếc mắt một cái, ở trong óc thở dài. Phù Tu Ninh, xác thật cùng trước kia không quá giống nhau, hắn so tinh thời đại một tuổi. Cũng không có quên năm đó sự, kinh hệ thống nhắc tới liền toàn nghĩ tới, hắn có chút khổ sở. Ngươi không biết, hắn trước kia là người rất tốt, sẽ mang theo chúng ta chơi, cho chúng ta mua đồ ăn vặt, còn dạy chúng ta bơi lội. Lão đại chết đuối cũng là hắn cứu, hệ thống cảm xúc còn không có giảm bớt. Thanh âm vẫn mang theo ủy khuất. Chúng ta biết đến, chính là bởi vì biết mới không nghĩ xem hắn tiếp tục hắc hóa đi xuống. Cho nên liền tìm đến ngươi a, Sài Tiếu Vũ nói. Nhưng hắn giống như thực coi trọng ta lão đại, thật sự sẽ đối hắn bất lợi sao? Hệ thống nói, là đâu thân thân, Phù Tu Ninh tư liệu ngươi đều xem qua, hắn bên người người đều sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa hắn hiện tại đã là phản xã hội nhân cách. Nói không chừng càng xem trọng liền càng biến thái, hắn đối với ngươi hảo cảm giá trị ngươi cũng nghe thấy. Trừ 8A, Sài Tiếu Vũ nói, nhưng hắn biến thành như vậy lại không phải hắn sai, là tao ngộ sự tình quá nhiều. Hệ thống nói, vận mệnh như thế, có thể làm sao bây giờ đâu? Chúng ta có thể làm chỉ có kịp thời bổ cứu. Sài Tiếu Vũ trầm mặc, hệ thống nói. Hiện tại ngươi có thể làm ra quyết định sao? Ngươi lão đại tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Ngươi hẳn là sẽ cứu hắn đi. Phù Tu Ninh trước kia đã cứu ngươi. Ngươi cũng sẽ cứu hắn đi. Sài Tiếu Vũ không chút do dự. Ân. Chỉ là, hắn cũng không thông minh, hắn từ nhỏ liền không thông minh. Chỉ biết đi theo lão đại ăn ăn uống uống, trưởng thành cũng không có gì tiến bộ, nên như thế nào bảo hộ lão đại, lại làm Phù Tu Ninh biến thành người tốt đâu. Hắn nắm thật chặt nắm cái ly tay, ta nên làm như thế nào? Hệ thống nói, không cần cấp thân thân, chúng ta sẽ giúp ngươi, nó nói. Ngươi không cần chủ động đối Phù Tu Ninh nhắc tới các ngươi khi còn nhỏ gặp qua. Tốt nhất làm chính hắn phát hiện, nếu không hắn sẽ hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. Cũng ngàn vạn không cần đối tinh thời nói Phù Tu Ninh sự. Các ngươi rốt cuộc mấy năm không gặp, so với ngươi, hắn hiện tại càng tín nhiệm Phù Tu Ninh. Vạn nhất hắn ở Phù Tu Ninh trước mặt nói lậu miệng, có lẽ sẽ lập tức làm ra thương tổn tinh thời sự. Sài Tiếu Vũ vội vàng nói. Hảo, ta đã biết, hệ thống nói. Chúng ta liền dựa theo nguyên kế hoạch tới. Ngươi trước tiên ở thành phố Z tìm được công tác. Nỗ lực cùng tinh thời làm tốt quan hệ. Lại thông qua hắn tiếp cận Phù Tu Ninh. Sài Tiếu Vũ nói. Trong lúc này hắn sẽ không đối ta lão đại xuống tay đi. Hệ thống nói. Không xác định, cho nên ngươi đến nắm chặt một chút nga thân thân. Sài Tiếu Vũ hít sâu một hơi. Hảo, Phù Tu Ninh an tĩnh mà nghe. Toàn bộ hành trình gợn sóng bất kinh, một bữa cơm ăn đến còn tính hòa hợp. Ba người nói chuyện phiếm trong quá trình biết được Sài Tiếu Vũ liền ở tại Z Đại phụ cận. Sau khi ăn xong, Phù Tu Ninh liền tiện đường đem hắn tặng trở về, sai Tiếu Vũ xuống xe. Cuối cùng xem một cái Tinh Thời, phất tay nói, lão đại tái kiến. Tinh Thời nói, ở thành phố Z hảo hảo chơi, gặp phải phiền toái cho ta gọi điện thoại. Sai Tiếu Vũ cười nói, hảo. Tinh Thời nhìn theo hắn đi hướng khách sạn, thu hồi tầm mắt đi theo Phù Tu Ninh về tới ra, vào cửa đổi giày. Hắn theo thường lệ muốn đi trước tắm rửa, kết quả còn chưa đi ra hai bước, thủ đoạn đã bị bắt được. Hắn tức khắc ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh nghiêm túc đánh giá hắn thần sắc, hơi hơi buộc chặt một chút lực đạo. Tinh Thời trong lòng một đồ, nháy mắt minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. Phù Tu Ninh đây là suy nghĩ bởi vì tự thân quan hệ lan đến gần hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hiện tại sẽ có, về sau khả năng còn sẽ có, vận khí tốt là nguyên trụ dân, vận khí không hảo liền sẽ bị chủ hệ thống năng lượng thay đổi rớt, cuối cùng rơi vào tử vong kết cục, mà cùng loại như vậy sự. Phù Tu Ninh mấy năm nay đã thói quen, trước kia còn nhận thức đồng học, trong chớp mắt liền sẽ trở nên xa lạ, trước kia gặp qua một hai mặt người, cũng sẽ đột nhiên có một ngày không có hảo ý mà một lần nữa xuất hiện. Phù Tu Ninh đã thói quen, chỉ là lo lắng hắn, chỉ là sợ hắn sẽ khổ sở, thậm chí lòng mang áy náy. Tinh Thời hô, ca. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng mà ân một tiếng, Tinh Thời đi qua đi, dùng sức ôm lấy hắn. Phù Tu Ninh ánh mắt bỗng chốc gia tăng, thủ sẵn hắn cái gáy gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị 90, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị 91. Tinh Thời đột nhiên tránh ra hắn, nắm lấy hắn tay đôi hắn thâm tình ngâm sướng. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, ba vị hệ thống, ngoặc kép, hảo cảm giá trị bá báo không có lại vang lên khởi. Ngừng ở 91 thượng, Phù Tu Ninh bị như vậy một gián đoạn, nhất thời cái gì cảm xúc cũng chưa. Nói, đi tắm rửa đi. Tinh Thời cười lại ôm ôm hắn. Trong chốc lát liêu, Phù Tu Ninh nhìn theo hắn, mãi cho đến hắn thân ảnh biến mất, lúc này mới hồi phòng ngủ. 99 nhìn cái này hảo cảm giá trị, tuy rằng cảm thấy như vậy cao không tốt lắm, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng cắn CP. Nó, sách, thanh, ngươi nếu là không ca hát đánh gãy, nam đại sinh thanh triệt va chạm hà, không chừng sẽ tăng tới nhiều ít. Thượng thượng thiêm cũng đối này không lạc quan, nhưng có thể khách quan đánh giá, hảo cảm giá trị càng cao, trường đến càng chậm. Cái sau vượt cái trước tán đồng nói, đúng vậy, cái này càng đến hậu kỳ liền càng khó chướng, cho nên lần này thực mau liền ngừng. 99 không đồng ý. Ai nói, các ngươi không hiểu, nam đại sinh nhất thời phía trên là rất khó khống chế, còn đều thanh triệt đến không được. Trước kia thanh triệt lẫn nhau gặm, hiện tại thanh triệt lẫn nhau ôm, hơn nữa thanh triệt một chút liền chướng phân. Không hổ là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Tinh Thời nhắm mắt đứng ở vòi hoa sen hạ, tiêu hóa vừa rồi cảm xúc, hỏi, muốn tạo phản. 99 lập tức tiêu âm, cái sau vượt cái trước tức khắc hăng hái. Kỳ cục, thân là hệ thống có thể nào như thế trêu chọc ký chủ? Ngươi có chức nghiệp hành vi thường ngày sao? Trong ánh mắt còn có lão đại sao? Không hổ là đối địch thế lực hệ thống, chính là không tố chất. 99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, cái sau vượt cái trước vô cùng đau đớn. Lão đại, vô quy củ không thành phạm vi, này không đáng lấy năng lượng lưu trừ một đốn sao? 99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.